Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1280, vòng nước xoáy. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu chân phàm giống như là một con cá vậy chui vào trong nước. Trên mặt hồ trừ cái đó đang đánh trước vòng xoáy nhỏ mặt hồ bên ngoài. Hết thảy đều rất bình tĩnh. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm nước hồ. Tựa như một khắc sau chân phàm thì sẽ từ bên trong chui ra ngoài vậy. Nhưng là vòng xoáy nhỏ đang dần dần lan truyền thành một vòng lại một vòng nước gợn. Cuối cùng nước gợn bình tĩnh lại, mặt hồ lại khôi phục yên lặng như cũ. Chẳng qua là mới vừa rồi cái đó chui vào đến dưới đáy hồ nước người còn không có ló đầu ra. Thời gian tựa như qua rất chậm, tất cả mọi người hô hấp cũng theo nước hồ tựa như bình tĩnh lại. Ánh mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm mặt hồ. Bọn họ muốn biết, người này còn có thể hay không từ hồ dưới đất chui ra ngoài. Bọn họ chủ nhân mới rốt cuộc có thể hay không trải qua ở hồ nước này khảo nghiệm. Sau đó là tất cả mọi người tìm được cổng thiên đường. Hắn có thể hay không chết chìm. Một bên có chút khẩn trương Lisa hướng về phía Nina trước. Nàng có thể thật sự là có chút bận tâm. Một đôi tay khuấy trước. Ánh mắt gắt gao chờ mặt hồ. Thật giống như đang đợi rất dài ánh mặt trời từ trong sa mạc rơi xuống. Để cho trong sa mạc khô khốc mình đạt được có thể thở dốc âm lương vậy. Sẽ không, hắn là thánh thú chủ nhân, cũng là định trước có thể mở cổng thiên đường chủ nhân. Nhất định sẽ không, chấm ngoặc kép, thật ra thì Nina trong lòng cũng rất khẩn trương, nhưng là nàng có thể khống chế ở mình tâm trạng, thấp giọng an ủi bên người Lisa, sau đó lại không nhịn được hỏi một câu, ngươi, thích hắn, không, không. Không phải vậy, Lisa rõ ràng có chút bối rối, nhưng là vẫn lắc đầu một cái nói. Ta biết cảm giác này, không là vui vẻ, chính là lo lắng. Ta cảm thấy, hắn đáng giá để cho người đi tôn trọng. Chính là như vậy, tối hôm qua, người cũng biết, hắn cùng người khác bất đồng. Cho nên, ta cảm thấy đó là ở tôn trọng chúng ta. Cho nên ta cũng cảm thấy hắn đáng giá mời nặng. Nina biết nàng nói tối hôm qua là chỉ cái gì. Chính là chân phàm cũng không có mở mắt để cho hai người mình đi cùng hắn ngủ. Một điểm này rất hiển nhiên để cho người khác sâu ấn tượng. Cứ việc Nina tự có người yêu. Nhưng là nàng vẫn cảm thấy chân phàm người như vậy là đáng giá mời nặng. Một cái tay cầm đặc quyền người đàn ông. Có hai cô gái đẹp tự tiến gối lên tiệc. Cũng có thể làm được khắc chế. Cái này đáng quý à? Hắn là người tốt, Nina thấp giọng nói một câu. Đây cũng không phải đem chân phàm làm chủ nhân mà nói, mà là phát ra từ nội tâm nàng tôn kính mà nói. Ngay tại nàng nói ra những lời này sau đó, bỗng nhiên nàng cánh tay bị người xé một chút. Nàng quay đầu nhìn một chút, là nàng người yêu Maxi Wyler. Một cái thật người đàn ông anh tuấn, có màu đen quyển khúc tóc. Còn có xen vào người da trắng cùng người da đen giữa màu da. Lúa mì màu sắc giống nhau. Như vậy nhìn như rất có bắp thịt cảm cùng khỏe mạnh cảm giác. Quả thật, đây là một cái anh tuấn. Khổng vũ có lực đẹp trai chàng trai. Maxi, ngươi làm gì? Bị Maxi Wyler kéo ra đám người. Liền liền Lisa cũng kinh ngạc nhìn nàng lúc này Nina rõ ràng tỏ ra có chút bối rối nói. Mọi người cũng đang nhìn chủ nhân ở trong hồ tìm thiên đường của chúng ta cửa. Người muốn làm gì? Nàng thanh âm rất thấp. Người phải sợ hãi cửa nghe được. Nhưng là vì không đưa tới chú ý. Nàng vẫn là rất thuận theo đi theo Maxi đi ra. Sau đó bị kéo đến một cái yên tĩnh địa phương. Trong rừng cây một nơi tương đối nồng đậm bóng cây bên trong. Tốt lắm, buông tay. Lại không buông tay ta liền kêu. Nina lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó dùng sức hất một cái cánh tay, liền tránh thoát Maxi Wyler bàn tay nắm trong tay. Bây giờ ngươi có thể nói, nơi này không người nào có thể thấy ngươi, cũng nhìn thấy ta, nói đi, ngươi có chuyện gì? Thanh âm tương đối lạnh loãng, rất hiển nhiên Nina đối với Maxi Wyler cử động có chút căm tức. Ngươi cùng hắn ngủ, phải không? Maxi Wyler lạnh lùng trợn mắt nhìn Nina. Ngươi cùng hắn ngủ phải không? Ngươi không phải xử nữ liền có phải hay không? Ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi tại sao có thể như vậy? Mỗi một câu nói, hắn đều nặng phục một lần. Nhưng là có thể nghe ra hắn nội tâm tràn đầy trước tức giận cùng không cam lòng. Im miệng, Maxi, ngươi điên rồi sao? Nina đối với Maxi Wyler lời nói này chọc tức. Đặc biệt bất mãn hướng về phía hắn hống liền một câu. Ngươi bây giờ được vọng tưởng chứng sao? Ngươi như vậy nói chuyện với ta. Ngươi cảm thấy ta có cần phải hướng ngươi nói rõ cái gì? Ngươi chính là một khốn kiếp. Nina trong mắt đều là nước mắt nước. Được rồi, coi như ta là khốn kiếp. Nhưng là ta cũng phải lấy được ngươi. Bỏ mặc ngươi có phải hay không xử nữ. Đáng chết. Vừa nói Maxi Wyler liền đột nhiên đem Nina ôm lấy. Sau đó liền cường hôn đi xuống. Nina giận điên lên. Liều mạng dùng răng. Tả hữu uốn éo trước mình cổ. Không để cho Maxi Wyler được như ý. Nhưng là Maxi Wyler lực lượng lớn hơn nàng nhiều. Miệng ngay tại trên mặt nàng loạn gặm. Định bắt được Nina môi. Nina một phần giãy giụa. Nhưng là từ đầu đến cuối không thể cởi. Không kiềm được tuyệt vọng đứng lên. Vốn là nàng cũng có giống như đem mình hiến thân cho Maxi chuẩn bị. Nhưng là tuyệt đối không phải bây giờ. Cũng không phải dạng như bây giờ. Trong tuyệt vọng, nàng ngưng giãy giụa. Thẳng tắp đứng ở nơi đó. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm định muốn cởi bỏ nàng quần áo dây khóa kéo Maxi Wyler. Rất hiển nhiên Maxi Wyler cũng cảm thấy trong ngực Nina không giống nhau. Không kiềm được dừng lại vừa thấy. Ánh mắt lại đụng phải Nina lạnh như băng ánh mắt. Còn có vậy ánh mắt tuyệt vọng. Trong lòng run lên. Không kiềm được ngừng lại. Cái này dừng lại một cái. Sẽ để cho Nina không nhịn được nhắc tới đầu gối hướng hắn dưới háng đụng một cái. Nhất thời Maxi Wyler liền kêu thảm một tiếng. Thân thể vuốt tới. Đau đến ngã xuống đất. Cuộn lại thân thể này. Che khố ở giữa lăn lộn. Người đi chết đi. Trong lòng ngươi. Ngươi chính là một khốn kiếp. Ta thật là mắt bị mù mới vừa ý ngươi. Sau này đừng nghĩ sẽ cùng ta gặp mặt. Đừng nghĩ ta sẽ cùng ngươi cùng đi ra ngoài. Chúng ta bây giờ xong rồi. Xong rồi. Khốn kiếp. Nina vừa nói. Chỉnh sửa một chút mình một đám. Liền hướng bên ngoài rừng cây chạy như bay. Vừa chạy. Một bên là lệ rơi đầy mặt. Giờ khắc này. Nàng thật đối với cái này Maxi Wyler tuyệt vọng. Không phải bởi vì là chân phàm. Chân phàm như thế nào? Nàng cho tới bây giờ cũng không quan tâm. Nàng quan tâm là Maxi Wyler đối với mình thái độ. Không nghĩ tới sẽ là như vậy. Hắn lòng quá nhỏ, quá chật hẹp. Ngươi không cần hồi đến bên kia đi. Hắn chết chắc. Cho tới bây giờ không có ai từ trong hồ còn sống. Hắn cũng giống vậy. Ngươi thật đúng là tin tưởng hắn là chủ nhân của chúng ta. Chân tướng tin hắn là thánh thú chủ nhân. Hết thảy đều là gạt người. Cổng thiên đường. Ha ha. Đó chính là một chuyện tiếu lâm. Một người để cho chúng ta bị người nô dịch lý do. Cứu được không đời chủ. Cũng không có cổng thiên đường. Nina. Ngươi sẽ hối hận. Hắn. Tên khốn kia. Chính là một phim. Ngươi sẽ hối hận. Chấm ngoặc kép. Nina sau lưng, là Maxi Wyler gầm thét thanh âm. Hắn đối với Nina thật sự là hết sức thất vọng. Từ đó bạo phát ra cực lớn lòng ganh tị. Nina lặng lẽ trở lại bờ hồ. Ở trong đám người, nàng nhìn thấy Lisa, cũng lặng lẽ lách đến nàng bên người. Yên lặng không lên tiếng. Nhưng là Lisa nhưng cảm thấy Nina không giống nhau. Không kiềm được nhìn xem nàng. Không nhịn được liền cau mày đầu nói. Trong lòng ngươi khi dễ ngươi. Nhất định là. Đáng chết khốn kiếp. Hắn làm sao có thể làm như vậy. Hắn tại sao không thể làm như vậy. Chẳng qua là bình thường ẩn giấu quá tốt. Cho nên ta bị hắn lừa gạt. Luôn miệng nói yêu ta. Kết quả như thế nào. Còn không phải là để cho người rất thất vọng. Nina tâm tình thoáng bình phục một chút. Có tin tức không. Tại sao cho đến bây giờ còn chưa ra. Nàng bây giờ lại còn có tâm tình lo lắng dưới hồ nước mặt chân phàm. Đúng vậy, làm nàng thoát đi chỗ đó lúc này nàng quả thật nghe được Maxi Wyler ác độc nguyền rủa chớ. Nàng có chút sợ hãi. Sợ Maxi Wilder nói thành sự thật. Nàng không biết tại sao biết cái này sao lo lắng. Đây là không giải thích được đột nhiên mà sinh một loại lo lắng. Hoặc giả là vì đối với Maxi Wilder thất vọng đi. Nguyên nhân chính là đối với Maxi Wilder thất vọng. Từ đó không khỏi đối với chân phàm gánh nổi lòng tới. Cái này tựa hồ rất tốt hiểu. Dẫu sao từ trên danh nghĩa mà nói. Các nàng vẫn là thuộc về chân phàm. Không có. Bất quá Aziz tiên sinh nói. Nếu như qua 2 giờ nữa. Nếu như chủ nhân còn không ra được. Thì sẽ tuyên bố lần này thám hiểm thất bại. Lisa tựa hồ cũng có chút bận tâm. Hơn nữa còn tự mình an ủi nói. Còn có 2 tiếng đâu. Hắn sẽ trở lại. Hắn là thánh thú chủ nhân. Là có thể mở ra cổng thiên đường người. Làm sao biết sợ đi cổng thiên đường đâu. Đợi một chút đi. Hết thầy cũng biết thuận lợi. Hết thầy cũng biết thuận lợi không? Nina trong lòng không kiềm được có chút nắm chặt. Nếu như chân phàm sẽ không trở về. Chết ở đáy hồ. Như vậy mình thân phận phải nên làm như thế nào xác định vị trí đâu? Maxi Wilder. Cái này tên khốn kiếp. Mình là thật không muốn gặp lại hắn. Nếu như mình chủ nhân chân phàm chết. Maxi cái này tên khốn kiếp khẳng định sẽ không ngừng dây dưa mình. Thậm chí sẽ cưỡng bức mình cũng là có thể. Nếu như là trước kia, cùng hắn phát sinh quan hệ là một cái thuận lý thành chương. Nước chảy thành sông sự việc. Nhưng là bây giờ như vậy phát triển tiếp, hết thầy cũng không có khả năng. Bỏ mặc Nina trong lòng nghĩ như thế nào. Nước hồ vẫn luôn rất bình tĩnh. Mọi người cũng nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm nước hồ mặt nước. Còn có rất nhiều người không ngừng trong lòng nói thầm. Bọn họ vừa lo lắng lại mong đợi. Loại này phức tạp trong lòng. Chấn nhỏ ngoài ra người là khó hiểu. Một loại đối với thần tích khát vọng cùng hướng tới tình. Aziz tiên sinh. Aziz tiên sinh. Aziz đang ngồi xếp bằng ở nước hồ bên bờ. Hắn nhìn chằm chằm nước hồ. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn. Giống như hắn trong mắt cũng chỉ có khối này mặt hồ mà không có những thứ khác cùng người tồn tại. Vậy. Vẻ mặt là như vậy chuyên chú. Lúc này có người ở bên cạnh nhỏ giọng kêu hắn tên chữ. Chuyện gì? Không cần quay đầu Aziz cũng biết là Ibn Rashid. Nhíu mày nhẹ nhàng nói một câu. Lúc này, hắn phiền nhất chính là có người tới quấy rầy mình. Bởi vì là hắn bây giờ chỉ chuyên chú với một chuyện. Đó chính là chân phàm có thể hay không từ trong hồ nổi lên. Chỉ cần hắn đi ra, bỏ mặc hắn nhìn thấy gì. Bỏ mặc hắn nói cái gì, đều sẽ có người tin tưởng, chỉ bằng hắn là cái đầu tiên hoặc là từ trong hồ người đi ra ngoài. Tiên sinh chân, chủ nhân có thể hay không trở lại? Ibn Rashid lo lắng hỏi liền một câu. Hắn quả thật có chút lo lắng chân phàm, bởi vì là hắn cảm thấy chân phàm là một tốt chủ nhân. Rất dễ thân cận, cũng không phải người dã tâm, còn tỏ ra đặc biệt có lực tương tác. Cho nên hắn không muốn chân phàm có chuyện. Vì vậy cố ý chen qua tới hỏi Aziz. Ta làm sao biết? Aziz có chút khó chịu hừ một tiếng. Hắn nhất không muốn chính là bây giờ có người hỏi tới cái đề tài này. Vì vậy liền bất mãn trợn mắt nhìn Ibn Rashid một cái. Đang muốn lại lúc nói chuyện. Liền nghe có người thấp giọng kinh hô một tiếng. Trời! Nước hồ! Xem! Nước hồ! Đang động! Đúng vậy, nước hồ động, một cái hơi nước vòng mà ở giữa hồ nhộn nhạo lên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http://tiuyencv.com/di-nang-tiuu-tsan-nong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.